Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 469 mất tích. Đảo nhỏ lúc ban đầu bị một tầng sa so hải quân mạ màng rắn chắc vô số lần năng lượng vòng bảo hộ. Nhưng ở nhìn thấy mặt biển thượng ánh mặt trời sau, tầng này vòng bảo hộ tự động biến mất, đảo nội thảm thực vật cực kỳ tươi tốt. Từ xa nhìn lại, xanh tươi tốt, hải quân binh lính ở bờ biển biên sửa sang lại vật tư. Không có mệnh lệnh, ai cũng sẽ không tùy tiện đăng đảo, cái này đảo hoàn cảnh thật đúng là không tồi. Vivi ngươi xem, Thiên Hảo Lam A, Momosagi rất là thiếu nữ tâm địa cảm thán hai câu, mấy cái nữ hài. Tashiji, Rebecca, bao gồm nhi đồng bác sĩ Kobato ở bên trong. Các nàng đồng thời nhìn về phía không trung. Không trung xác thật thực mỹ. Mặt biển cũng phi thường bình tĩnh. Cùng tân thế giới cái loại này từ trường hỗn loạn. Động bất động ngay tại chỗ chấn. Gió lốc, sóng thần hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Trên thế giới này kỳ kỳ quái quái sự tình quá nhiều. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân. Chỉ cần là đi ra gia viên đi trước biển rộng người. Nói như vậy, lòng hiếu kỳ đều thực tràn đầy, lúc này liền có người tưởng thượng đảo đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lấy cớ là có sẵn, tìm kiếm mất tích đồng bạn cùng với Smoker thiếu tướng, bọn lính có gia có nghiệp. Trên chiến trường bị giết chết, đó là không có biện pháp. Nhưng ở ngày thường, liền không thể tùy tiện từ bỏ bất luận cái gì một sĩ binh. Chỉ cần không chết, nhất định phải đi nghĩ cách cứu viện. Cho dù đã chết, cũng muốn đem thi thể mang về, chúng ta có phải hay không xuyên qua không gió mang. Đi tới tứ hải nào đó khu vực. Không, nơi này từ trường không như vậy loạn. Thực tế vẫn là so tứ hải nơi đó từ lực muốn cuồng táo. Ta như thế nào cảm thấy? Chúng ta đây là đi tới vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Nhưng sao có thể? Các tướng lĩnh các có suy đoán. Đối với cái này tân xuất hiện đảo nhỏ đều thực tỏ vẻ tò mò, Momonga trung tướng an bài đã từng cũng là Aokiji bộ hạ Tebon thượng giáo mang đội thượng đảo tìm người. Đem người tìm được, lúc sau còn phải cấp chiến hạm dán màng. Tiếp tục dọc theo dương thụ íp căn cần đi tới đâu, đối một chúng tướng quân tới nói. Tìm người còn không phải việc rất nhỏ. Ai cũng không cho rằng sẽ ra vấn đề, nhưng đợi nửa giờ. Tebon thượng giáo, cùng với hắn dẫn dắt 1000 danh hải quân binh lính như là đá chìm đáy biển giống nhau. Một chút tin tức cũng chưa truyền quay lại tới, ác ma trái cây năng lực giả ở trong nước biển cực kỳ yếu ớt, Smoker cái này không tính cường, nhưng cũng không yếu ra hòa tiếp xúc đến nước biển. Lúc sau toàn thân mệt mỏi, bị ném đến trên đảo chỗ nào đó, không thể động đậy. Này hợp tình hợp lý, 1000 tinh nhuệ binh lính hơn nữa Smoker một cái thiếu tướng. Cũng không phải là một cái số nhỏ tự. Cho dù là Akainu, cũng sẽ không nói trực tiếp từ bỏ, Vivi càng không thể từ bỏ. Bất quá loại này tìm người việc nhỏ. Không đáng nàng đường đường hải quân đại tướng tự mình xử lý. Nàng khoát tay, liền giao cho phía dưới trung tướng, trước sau tính lên. Tổng cộng 5000 danh sĩ binh biến mất ở này tòa vô danh hải đảo thượng, Momonga trung tướng. Đây là có chuyện gì? Vivi lạnh giọng chất vấn. Ngươi là như thế nào làm việc? Ngươi làm hải quân vứt bỏ 5000 tinh nhuệ. Vẫn luôn dùng đại tướng cao tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, Momonga trung tướng cũng mộng bức. Này đảo có nguy hiểm. Không nhận thấy được nguy hiểm a, tình huống như thế nào? Pranep chuẩn tướng không am hiểu chiến đấu. Cảm thấy đảo nội không có gì yêu cầu chiến đấu địa phương. Lần này liền chủ động xin ra trận. Dẫn người đi tìm tòi toàn đảo, hắn lại mang đi 3000 binh lính. Nửa giờ sau, người này cũng thất liên, ta Kenbunsoku chỉ là giống nhau, không cảm giác được nguy. Hiểm, mấy người đều cảm thấy không nguy hiểm. Nhưng điện thoại trùng gọi qua đi, là không người tiếp nghe trạng thái. Thật giống như kia 5000 người toàn bộ biến mất giống nhau, vài vị trung tướng, bao gồm Vivi ở bên trong, đều dùng từng người Kenbunsoku điều tra một lần. Này tòa đảo diện tích không nhỏ, Đường kính hơn phân nửa đã vượt qua 5.000 mét, mấy người cho nhau đối diện. Đều ở trưng cầu đồng bạn ý kiến. Cuối cùng bọn họ nhìn về phía Vivi, ta không cảm giác được nơi này có cái gì nguy hiểm. Các ngươi đâu? Vivi hỏi bọn hắn, phía trước phía sau. 1.500.000 người đi vào. Kết quả một cái bọt nước cũng chưa bắn lên. Vivi chất vấn còn thừa vài vị trung tướng. Ta cảm thấy các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta đâu. Các ngươi như vậy từng đợt mà hướng trong đưa. Đây là đang làm gì đâu? Ai có thể nói cho ta? Này tòa đảo có phải hay không có cái gì bí mật? Nàng loại này, đoàn diệt sau trước hết đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi, ném nồi phương thức rất có. Hiệu quả, mấy cái trung tướng không rảnh lo biện dài. Đều là vẻ mặt ngốc trạng thái. Đúng vậy, trước mắt đây là tình huống như thế nào? Momosagi đánh giá mọi người biểu tình. Bằng không, ta lại mang một ít người đi lên nhìn xem. Nhất định là tín hiệu vấn đề. Đại tướng đem nhiệm vụ này giao cho ta đi. Ta tự mình đăng đảo đi tìm bọn họ. Momonga trung tướng thể diện có điểm không nhịn được. Ở Vivi gật đầu đồng ý sau. Hắn mang theo chính mình dòng chính 3.000 bộ hạ. Hơn nữa Yamakaze trung tướng 2.000 binh lính. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà bước lên này tòa vô danh hải đảo. Mới vừa lên đảo. Hắn liền tiến hành bố trí. Thuận kim đồng hồ phương hướng. Đối với hải đảo tiến hành kéo võng thức điều tra, 1 giờ sau. Momonga trung tướng thất liên, lúc sau là Onigumo trung tướng 5.000 người, bọn lính súng vác. Vai, đạn lên nóng, tiểu tâm đề phòng đi vào rừng rậm, gì? Vừa mới tiến vào rừng rậm, Vivi liền đã nhận ra dị trạng, nàng mãnh quay đầu lại. Nhìn về phía đội ngũ thiên sau phương hướng, người cũng đừng đi tặng. Vẫn là ta tự mình đi đi. Vivi một bức các ngươi người trẻ tuổi đều không còn dùng được. Chỉ có thể ta lão nhân ra trên đỉnh biểu tình, mấy cái trung tướng khẳng định không thể làm đại. Tướng lẻ loi một người đi đối mặt không biết địch nhân. Lưu lại su thượng giáo mang theo 2 vạn binh lính ở bờ biển trông coi chiến hạm. Vivi mang theo 1 chúng tướng quân. Cùng với 1.500.000 binh lính cùng nhau đăng đảo, kéo võng thức điều tra sẽ làm nhân viên tản ra. Hấp thụ phía trước giáo huấn. Lần này hải quân đăng đảo là dựa theo ngày thường đội ngũ. Theo thứ tự có tự đẩy mạnh, Morgan thượng giáo nhi tử. Trải qua 1 năm huấn luyện, ăn chơi chắc táng hơi thở đã không còn sót lại chút gì. Hemepo theo bản năng quay đầu lại. Là khác, ai, là ai tới, đối. Chính là Ellen A, hắn chỉ vào cái kia muốn bổ khe hở binh lính. Thân hình cao lớn, cơ bắp cù kết hải quân binh lính còn đối Vivi kính một cái quân lễ. Báo cáo đại tướng, ta vẫn luôn đi theo Hemepo thiếu úy phía sau, không đúng. Khẳng định không đúng, Vivi trực giác nơi này có vấn đề. Phía trước nơi này hẳn là còn có một người tới, nhưng nàng tưởng phá đầu. Cũng nhớ không nổi phía trước Hemepo phía sau người rốt cuộc là ai, ở nàng quay đầu lại thời điểm. Kia chỗ đội ngũ xuất hiện một cái rõ ràng khe hở. Mặt sau binh lính tựa hồ chuẩn bị mại một cái đi nhanh. Đem khe hở bổ thượng, Vivi chỉ vào cái kia phương hướng. Đứng lại, đừng nhúc nhích, nàng đi qua đi, chất vấn chính mình bộ hạ. Hemepo, người phía sau phía trước là ai tới? Vivi có thể kêu ra này 5 vạn người chung tùy ý một người tên. Nhưng binh lính ở nhanh chóng biến mất. Nàng phát hiện chính mình ký ức cũng ở tùy theo bị sửa chữa, nàng đã quên. Quên mất rất nhiều người. Đến cuối cùng, ngay cả Momosagi cùng Tashiji cũng mất tích. Chỉ còn lại có nàng lẻ loi một người đứng ở rừng rậm. Đội ngũ tiếp tục hướng trong đi. Càng đi người càng ít, 1.500.000 người thực mau liền biến thành 1 vạn người. Một lát sau, lại biến thành 5.000 người, một đống lớn người trống rỗng mất tích. Cố tình tất cả mọi người cảm thấy không thành vấn đề, thỉnh quyển sách vực danh. Di động bản đọc, M, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.